Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, chương 2210, thủ phạm thật phía sau màn. Tại Châu Công khóc thét âm thanh, kêu oan âm thanh, trong chớp mắt liền để Diệp Chân có một loại nhàn trong nhà ngồi. Họa người trên trời rơi xuống tức thị cảm, Diệp Chân đánh trận, giết qua người. Đấu thắng ẩu có thể xưng vô số lần, ra tay phân tắc, Diệp Chân vẫn còn có, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng làm sao có thể bị thương nặng bất trị mà chết. Về công gia, hôm qua công xác thực cùng lệnh lang phát sinh một điểm xung đột, nhưng là công ra tay rất có chừng mực, lệnh lang chỉ là bị thương ngoài da, chạy sau còn rất tốt, có tuần kiểm ti cùng tuần tra ti nhân mã làm chứng đâu. Diệp Chân bất đắc dĩ ra khỏi hàng chắp tay nói ra. Phi, khuôn mặt thê lương tại Châu Công lúc tên phá lại là bỗng nhiên tôi Diệp Chân nhất miệng. Còn bị thương ngoài da, uổng cho ngươi có ý tốt nói ra được. Nếu là bị thương ngoài da, nhi tử ta làm sao lại tại màn đêm buông xuống bị thương nặng bất trị bỏ mình. Họ Diệp, nhi tử ta đến cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán niệm. Vậy mà để ngươi xuống dạng này độc thủ, còn tuần kiểm ti cùng tuần tra ti nhân mã làm chứng. Ngươi muốn mặt sao? Nhi tử ta một cái hầu ra đều bị ngươi coi đường phố ẩu giết. Những tiểu lại đó chỗ này dám không thuận ngươi chi ý. Bệ hạ nhất định vì lão thần làm chủ a. Lão thần cái này tước vị. Năm đó cũng là trên chiến trường đao thật kiếm thật dùng ma tộc đầu trồng chất đi ra. Diệp Chân kẻ này, ỷ vào chiến công, cũng dám bên đường thi bạo, ẩu giết con ta, cầu bệ hạ vì lão thần làm chủ. Phanh một tiếng, tại Châu Công ngay tại ngự trước bậc quỳ hoài không dậy. Diệp Chân nghe, nghi hoặc sau khi, có chút xấu hổ. Hôm qua hắn tâm lý trạng thái xác thực có điểm gì là lạ. Lời từ trên chiến trường vừa xuống tới chiến sĩ, đều có tình huống như vậy. Cho tới hôm nay, đã khôi phục như thường. Hôm qua sự tình, Diệp Chân dạng này tâm lý quấy phá. Lại thêm Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng bên đường lái xe cái chân cuồng chạy. Diệp Chân mới ra tay, nói trở lại. Hôm qua bị rút ra người cũng chính là Diệp Chân, thay cái những người khác, bị rút ra gần chết, cũng là không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ qua. Diệp Chân cũng coi là cho Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng một chút giáo huấn. Đổi thành tình cảnh lúc đó lại một lần, Diệp Chân vẫn như cũ hội xuất thủ lần nữa. Chỉ là, Diệp Chân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sát hại Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng ý tứ. Bây giờ Chỉ Tuyền Hầu lúc động thân chết, Diệp Chân biết cái này ở trong khẳng định khác có duyên cớ. Nhưng vô luận là duyên cớ nào, Chỉ Tuyền Hầu lúc động thân chết, vẫn là thụ Diệp Chân liên lụy. Diệp Chân rất rõ ràng, giết chết Chỉ Tuyền Hầu người, 8/9 phần 10 là hướng về phía hắn tới. Bằng không, này đến như vậy xảo sự tình, trong lòng cũng là áy náy. Diệp Chân bây giờ có thể làm, cũng là tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Diệp Chân muốn rộng rãi, ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long liền gấp. Tại Châu Công nói có lý, nhưng là, đại gia hỏa tâm lý đều tựa như gương sáng. Hôm qua sự tình phát sinh không bao lâu, tuần tra ti cùng bí giám liền hồi báo nhân tôn hoàng cơ long. Nhân tôn hoàng cơ long cũng là chí chi cười một tiếng. Không tiếp tục lý, dạng này giữa quý tộc ẩu đả, lạc ấp một ngày phát sinh nhiều, ai biết trong vòng một đêm liền phát sinh kịch biến. Bệ hạ, tại Châu Công lúc tên phá cáo trạng Bắc Hải quận công Diệp Chân. Việc này phần thuộc hình bộ quản hạt, sự tình liên quan hai vị công gia, thần thỉnh cầu lập tức phái người điều tra lấy chứng nghiệm thi. Hình bộ thượng sách Phùng Đình trên máy trước nói ra, chuẩn, bệ hạ, con trai của lão thần thi thể, lão thần đã mang đến, ngay tại Càn Khôn Điện hạ đến, muốn nghiệm thi, ngay ở chỗ này quang minh chính đại nghiệm, Tại Châu Công lúc tên phá lần nữa nghe đạo, Diệp Chân Mi đầu đột ngột địa nhảy một cái, có một loại không rõ dự cảm, vô luận phía sau là ai tại nhằm vào Diệp Chân, đã đối phương làm cho thi thể tồn tại, còn có thể nhường cho Châu Công lúc tên mang lên điện hạ nghiệm thi. Chỉ sợ đối phương không bình thường có tự tin, đã thi thể mang đến. Hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay lập tức liền an bài kinh nghiệm phong phú khám nghiệm tử thi. Nghiệm thi, cảm thấy có nghi Diệp Chân, cũng thỉnh cầu cùng nhau nghiệm thi, thu hoạch được cho phép. Càn Khôn ngoài điện, Diệp Chân cùng khám nghiệm tử thi cùng nhau nghiệm xong Chỉ Tuyền Hầu lúc nằm ngay đơ thể. Chỉ là, càng nghiệm, Diệp Chân càng kinh ngạc, Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng thương thế trên người. Đúng là Diệp Chân tạo thành thương thế không thể nghi ngờ. Nhưng là, ban đầu vết thương da thịt, lại bị không khỏi phóng đại gần gấp đôi. Ban đầu chỉ thương gân cốt thương thế, không khỏi mở rộng, tràn ra khắp nơi đến ngũ tạng lục phủ. Mỗi một đạo tràn ra khắp nơi đến ngũ tạng lục phủ thương thế, kỳ thực đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là cái này trên trăm đạo thương thế đồng thời tràn ra khắp nơi bộc phát ra, liền muốn Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng mệnh, đoạn hắn sinh cơ. Diệp Chân rất rõ ràng, Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng thương thế bị người động tay chân. Diệp Chân lúc ấy vận dụng là một chút xíu hắc thủy linh lực. Lúc này, lưu lại khí kình cơ hồ cùng Diệp Chân thể nội lực lượng thuộc tính giống như đúc, gần như không phân biệt. Nhìn một cái, Diệp Chân cũng cơ hồ cho rằng này lưu lại khí kình cũng là hắn hắc thủy linh lực. Loại tình huống này, Diệp Chân quả thực là hết đường chối cãi. Diệp công gia, làm phiền ngươi phóng thích một tia thủy linh lực, để cho chúng ta phân biệt một chút. Một loạt đứng đấy năm cái đại chu già nhất đến, kinh nghiệm rất phong phú khám nghiệm tử thi, nghiệm xong thi về sau, đối Diệp Chân nói ra. Diệp Chân tự nhiên đến phối hợp, năm sợi hắc thủy linh lực đưa sau khi ra ngoài, năm tên kinh nghiệm vô cùng phong phú khám nghiệm tử thi liền nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, năm tên khám nghiệm tử thi liếc nhau, đồng thời gật đầu, bệ hạ, thượng sách đại nhân, tiểu các loại có thể xác định, lúc ra thể nội trí tử lực lượng khí tức cùng Diệp công gia lực lượng khí tức giống như đúc. Nói xong, năm tên khám nghiệm tử thi liền dập đầu rời đi. Nghe vậy, tại Châu Công lúc tên phá, trong chớp mắt liền giận dữ, như là nổi điên mãnh hổ đồng dạng nhào về phía Diệp Chân. Cái gì thù cái gì oan a, đáng giá ngươi xuống dạng này ngoan độc tay. Con ta liền xem như hoàn khố một điểm, nhưng đây cũng là cha hắn, gia gia hắn. Hắn tổ phụ cầm máu tươi liều trở về tiền, bên đường đập vào ngươi, ngươi đến mức đẩy hắn vào chỗ chết sao? Giận mắng ở giữa, tại Châu Công định cắn xé Diệp Chân, lại bị trước điện võ sĩ khống chế, nhưng miệng bên trong vẫn tê mắng không thôi. Diệp Chân thần sắc giờ phút này ngược lại trở nên bình tĩnh, ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long mặt trầm như nước, quát khẽ nói: Diệp Chân, ngươi đối với chuyện này có lời gì nói? Bệ hạ, thần không giết người, thần đối Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng, chỉ là lược thi tiểu trừng phạt, một chút xíu vết thương da thịt, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Chân nói ra, không nguy hiểm đến tính mạng. Tại Châu Công con gái thân gia Tùng bờ sông quận công ra khỏi hàng cười lạnh. Vậy ngươi thử nói xem nhìn. Ta con rể này là thế nào chết? Còn có thể là tự sát hay sao? Nói xong, Tùng Ngờ Dông quận công liền tiến lên nói: Bệ hạ, thượng sách đại nhân, xin vì ta này khuất tử con rể, còn có đáng thương tuổi còn trẻ liền qua quả nữ nhi làm chủ. Tùng Ngờ Dông quận công lời vừa nói ra, lập tức liền có đại lượng quần thần ra khỏi hàng góp lời, yêu cầu nghiêm trị Diệp Chân. Muốn đem Diệp Chân hạ ngục có, muốn để Diệp Chân lấy mệnh đền mạng có. Diệp Chân lại là không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt. Trước mắt mở miệng những người này, tất cả đều là tại Châu Công cùng Tùng bờ sông quận công thân bằng hảo hữu. Có thể lý giải, giống lớn nhất có phân lượng hình bộ thượng sách Phùng Đình máy bay. Lại vẫn không có mở ra miệng. Đột nhiên, hình bộ một trong tam cự đầu hình bộ hữu thị lang Chu Tác tiến lên tiếng nói. Bệ hạ, ấn đại chu luật, quý tộc ẩu giết bình dân, có thể dùng kim tiền tài hàng chuộc tội giảm tội, cũng là quý tộc nếu là ẩu giết quý tộc, ấn đại chu luật, tận lực người hành hung, đền mạng, như nguyện ý, có thể giảm tước giảm tội, nhất cấp tước vị tội giảm nhất đẳng. Bắc Hải quận công Diệp Chân ẩu giết Trì Tuyền hầu lúc thẳng, ấn luật khi đền mạng, nhưng có thể giảm tước giảm tội bảo mệnh. Nói đến đây, hình bộ hữu thị lang liền nhìn về phía Diệp Chân. Bắc Hải quận công giảm nhất đẳng tước có thể bảo vệ ngươi từ tử tội chuyển tội nô, giảm nhị đẳng tước có thể bảo vệ ngươi từ tội nô chuyển chảy 3.000 vạn bên trong, giảm tam đẳng tước có thể bảo vệ ngươi từ chảy 3.000 vạn bên trong biến khổ dịch 60 năm. Nhưng giảm tước giảm tội, nhiều nhất giảm tam đẳng, ngươi nguyện ý giảm mấy cái các loại tước giảm mấy cái các loại tội. Lúc này, quân bộ thượng sách Ban Lệ tiến lên nói, không thể, Bắc Hải quận công Diệp Chân trước mắt tại đóng giữ huyết hà cứ điểm, thân cư yếu trước, lúc này luận tội. Còn không đợi quân bộ thượng sách Ban Lệ nói xong, bát đại thảo luận chính sự một trong Chấn Động Thân Vương liền tiến lên nói. Ban thượng sách lời ấy sai rồi. Quý tộc chính là ta Đại Chu lập quốc chi cơ sở. Quý tộc quyền lợi cam đoan, càng là ta Đại Chu vững chắc vạn năm cam đoan. Nếu là bên đường ẩu giết quý tộc, cũng là thân vương liên quan sự tình, cũng chạy không thoát đại chu luật xử trí. Cho nên, Diệp Chân Âu giết Trì Tuyền hầu lúc thẳng, nhất định phải xử trí. Bằng không, cái kia chính là dao động nước. Còn Diệp Chân tại nhân ma chiến trường quân chức. Nói đến đây, Chấn Động Thân Vương khẽ cười một tiếng. Muốn ta đại chu chiến tướng như mây, mãnh tướng như biển, chỉ là huyết hà cứ điểm chức nguyên soái. Làm nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên, chắc hẳn sẽ an bài thỏa đáng. Thẳng đến Chấn Động Thân Vương câu nói này nói ra, vô luận là Diệp Chân, vẫn là Đại Ti Thiên Ngũ Dự, lại hoặc là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, lập tức liền đoán được hậu trường hắc thủ đến cùng là ai. Còn có bọn họ tránh thức mục đích, Thiên Miếu, vô luận là Chấn Động Thân Vương vẫn là Ly Thân Vương, vẫn là hình bộ hữu thị lang Chu Tác, đều là thân Thiên Miếu quan viên, nhất là Chấn Động Thân Vương cùng Ly Thân Vương cái này hai huynh đệ, càng là cùng trời miếu lui tới rất thân, liền liền Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Một khi cầm xuống Diệp Chân, huyết hà cứ điểm trước nguyên soái, ấn quy củ, liền phải từ nhân ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên đến bổ nhiệm. Dùng Chân nghĩ, cũng rõ ràng cơ nguyên hội bổ nhiệm cái dạng gì nhân tuyển. Cùng đến tiếp sau ảnh hưởng, cơ hồ là đồng thời, Tổ Thần Điện Hạ Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, Nội Giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bọn người ánh mắt trên không trung giao hội một chút. Huyết Hà phía dưới Huyết Hà trong cấm địa thần bí trận pháp, bọn họ nổi lên tránh thức mục tiêu là vì bỏ cũ thay mới Diệp Chân cái này nguyên soái chức vụ, lấy thuận tiện bọn họ điều tra huyết hà cứ điểm bên trong trước mắt dị trạng. Mà một khi huyết hà cứ điểm quyền khống chế rơi vào thân Thiên Miếu nhất hệ Ly Thân Vương cơ nguyên bổ nhiệm nhân mã trong tay, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Này huyết hà trong cấm địa thần bí trận pháp một chuyện, dùng không bao lâu, liền sẽ bị Thiên Miếu phát hiện. Huyết hà này cấm địa thần bí trận pháp, việc quan hệ nước, thân thể liền phiền phức vô cùng. Nếu là bị luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Thiên Miếu chặn ngang hơn mấy chân, có trời mới biết muốn mọc lan tràn bao nhiêu biến số. Ánh mắt một phát đổi, Bách Tướng, Ngũ Dự, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bọn người liền có chung nhận thức muốn ngăn cản. Không thể để cho dạng này sự tình phát sinh, muốn bảo đảm Diệp Chân. Nhưng là, mấy người ánh mắt trao đổi ở giữa, lại từng cái bất đắc dĩ chi cực. Trên triều đình chính trị đấu tranh, tự nhiên có hắn quy tắc, cho dù là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại, cho dù là bọn họ mấy cái này bá chủ muốn bảo đảm Diệp Chân, cũng phải theo trên triều đình quy củ tới. Nhưng vấn đề là, như theo quy củ đến, cuối cùng não hải, bọn họ cũng nghĩ không ra vì Diệp Chân thoát tội biện pháp. Bây giờ tình hình này, thế nhưng là thực trùy a, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân bị phế tước vị, bị tống giam. Mấy người chính vắt hết óc tìm cách thời điểm, hình bộ hiếu thị lang Chu Tác mở miệng lần nữa. Bệ hạ, tại châu công cáo trạng Bắc Hải quận công giết con án, sự tình chứng đều đã thẩm tra, chúng thần mời bệ hạ thánh tài. Chúng thần mời bệ hạ thánh tài. Rầm rầm, các triều thần lập tức liền quỳ xuống một mảng lớn, áp lực như núi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.